Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 38, Huyết Minh Giáo Đà Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bội thu tuyệt đối thu hoạch lớn. Tô Hạo đem trước rút thưởng, sinh ra phiền muộn quét sạch sành sanh. Hiện tại nhân cảnh 7 trọng thực lực các loại có điểm kỹ năng tại sung túc điểm thời điểm, hắn liền có thể cân nhắc tăng lên Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết. Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết Tô Gia Gia truyền công pháp, có thể tu luyện ra liệt diễm cương khí, một dưới lòng bàn tay, Phạm Thiên Liệt Diễm, lực phá hoại cực mạnh. Nhưng là hắn hiện tại có phệ huyết ma đằng phản hồi khí huyết, để hắn khí huyết chi lực khác hẳn với thường nhân, rất thích hợp thi triển ngoại công, địa cảnh phía dưới, hắn có thể quét ngang. Tô Gia phòng khách bên trong, Tử Sĩ đem chuyện đã xảy ra hôm nay, cáo chi Tô Minh. Tô Minh sắc mặt nghiêm túc, một đầu không biết tên huyết sắc dây leo, đột nhiên theo trên mặt đất thoát ra, đem một tên nắm giữ địa cảnh 5 trọng âm thi phái cao thủ nuốt chửng lấy thành bạch cốt, còn đem thân thể bọn họ bên trong âm thi trùng, cho nuốt vào. Cái này khiến Tô Minh nhất thời nổi lên nghi ngờ, lúc trước Lam Nguyệt cổ hỏng chỗ ngân châm, còn có lần này huyết sắc dây leo, xuất hiện thời điểm, đều giống như đang bảo vệ Tô Hạo. Chẳng lẽ cùng Hạo Nhi có quan hệ? Tô Minh trong lòng nghi hoặc lập tức trong mắt tinh quang lóe lên. Chuyện này, người nào cũng không cần nói. Các ngươi lại nhưng đã hiện thân, về sau thì đi theo Hạo Nhi bên người, bảo hộ hắn, lần này các ngươi hộ chủ có công, đi trước bí khố, lĩnh một số bí dược khôi phục tự thân thương thế. Tô Minh phân phó nói. Vâng, hai người khom người lui ra ngoài, mà lại sắc mặt bên trên có vẻ vui mừng, lúc trước bọn họ thuộc về loại kia không thể gặp người tử sĩ, nhưng là bảo vệ Tô Hạo về sau, bọn họ thì không phải là tử sĩ. Nếu như đạt được Tô Hạo cho phép, bọn họ còn có thể ban cho họ Tô, lấy vợ sinh con, kéo dài đời sau. Hai người khom người lui ra ngoài, có lẽ về sau Hạo Nhi sự tình ta thì không cần phải để ý đến, cần phải để chính hắn xông xáo. Tô Minh trong miệng lẩm bẩm nói. Hai chuyện liên hệ với nhau, hắn cũng không cho rằng là trùng hợp. Quảng cáo, Tây Bắc quận phủ trấn phủ ti nhà giam, không khí lộ ra tối tăm ẩm ướt, một cỗ mùi hôi vị đạo tràn ngập tại trong phòng giam. Một tên tuổi chừng 30 phòng giam tuần thủ, ngay tại dẫn theo đèn lồng, chậm rãi hướng về trong nhà giam dò xét một lần về sau, hắn chậm rãi đi vào một chỗ nhà giam phía trước. Cái này trong nhà giam mặt có một tên tuổi tác không sai biệt lắm 52 bên trung niên nam tử hất lên tóc toàn thân lộ ra một cỗ tử khí, hắn ngồi xếp bằng nhà giam góc một bên. Tên kia tuần thủ, mở ra cửa nhà lao, đi vào trong nhà giam. Cái kia khoanh chân nam tử, đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe qua một tia thần quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa, đầu cũng lại lần nữa thấp xuống. Không phải nói, không có chuyện trọng yếu, đừng tới gặp ta sao? Trung niên nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh ý cùng trách cứ. Nghĩa phụ, kế hoạch của chúng ta thất bại, Tô gia theo trên chợ đen đạt được hắc huyết độc giải dược giải hết tiểu hầu gia trên người độc. Hiện tại Tây Bắc phân đà bị khớp huyết hầu cùng Tô gia liên hợp đà kích đã nhổ xong không ít, chúng ta chôn ở Tây Bắc quận bên trong quân cờ. Dẫn theo đèn lồng người trầm giọng nói ra, hắc huyết độc giải dược vậy mà tại trên chợ đen xuất hiện, có thể tra ra là ai thả ra giải dược à? Tô Võ là làm thế nào chiếm được sao? Cái kia hất lên tóc dài nam tử cao mày nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hất lên tóc dài nam tử là Tây Bắc quận thần bí nhất huyết minh giáo phân đà đà chủ Đoan Mộc Minh, mà dẫn theo đèn lồng chính là nghĩa tử của hắn Đoan Mộc Thần. Tây Bắc quận chợ đen, chúng ta không thể chui vào nhân viên, cho nên không thể nào tra được, cũng không biết Tô Võ là làm thế nào chiếm được. Cái kia đốt đèn người, lắc đầu trả lời. Vậy mà như thế cũng không cần đăng tra, ta còn có thời gian một tháng, hẳn là có thể xuất quan, đến lúc đó ta tự mình gặp khớp huyết hầu, ta nghĩ hắn sẽ đáp ứng điều kiện của chúng ta. Chấm, cái kia Tô gia bên này đâu, bọn họ giết Nguyệt Nhi. Đốt đèn người trầm giọng mà hỏi, Tô gia giết Nguyệt Nhi, nhất thời cái kia khoác đầu nam tử sắc mặt ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vô cùng sắc bén quang mang nhìn lấy đốt đèn người. Một đạo âm lãnh hàn khí trong nháy mắt tại lao gian bên trong tràn ngập lên. Nguyệt Nhi khi biết nói, Tô gia phá hủy nghĩa phụ kế hoạch về sau, muốn giết rơi Tô gia tam thiếu, để Tô gia biết dám quản chúng ta huyết minh giáo xuống tràng, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia Tô gia tam thiếu bên cạnh có cao thủ bảo hộ, Nguyệt Nhi bị giết. Đốt đèn người tại cỗ hàn ý này phía dưới toàn thân lắc một cái nói. Tô gia tạm thời còn không thể động, dù sao cái kia Tô Võ, sắp Tây Bắc trấn phủ ti thống lĩnh, chúng ta muốn cho Tây Lương đế quốc cái kia vị chỉ huy sứ mặt mũi, nhưng là Tô gia tam thiếu thì không muốn sống, chuyện này, từ ngươi đến xử lý đi, đến mức Tô gia chờ ta sau khi xuất quan, tại đối phó. Nói xong, cái kia tóc dài nam tử trên thân, phát ra tán đi ra hàn khí, khí tức cấp tốc gom, sau đó tiếp tục cúi đầu nhắm mắt ngủ say tại trong phòng giam. Hài Nhi minh bạch, cái kia đốt đèn nam tử, hướng về tóc dài nam tử quỳ bái một chút, khom người đi ra nhà giam. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, Huyết Minh giáo Tây Bắc quận thần bí Phân Đà Đà chủ, vậy mà lại giấu ở Tây Bắc quận phủ trấn phủ ti giám lao bên trong. Đốt đèn nam tử rời đi căn này phòng giam về sau, tiếp tục dò xét cái khác phòng giam, giống như tại làm công tác của hắn đồng dạng. Màn đêm, đốt đèn nam tử, rời đi nhà giam, quay lại gia trang, nhà của hắn tại quận phủ Tây Bắc Biên, thứ nhất nghèo khó đường đi cũng rất thích hợp hắn phổ thông tuần thủ thân phận. Một gian có chút rách nát tiểu viện, đốt đèn người, thay đổi nhà giam nhà áo, thay đổi một thân, tinh xảo trường bào màu đỏ như máu, đi đến nhà chính bên cạnh một gian để đó tạp hóa phòng nhỏ, nhẹ nhàng xê dịch tường bên trên một khối quay đầu. Một cái bậc thang hiện ở trước mặt của hắn nhẹ nhàng đi hướng nấc thang kia. Nấc thang chung quanh tản ra hỏa quang, không biết đi bao lâu, hắn xuất hiện ở một gian mật thất bên trong. Mật thất này trung gian, có một cái cực lớn chậu than đang thiêu đốt. Tại chậu than chung quanh ngồi đấy 5 tên người mặc huyết sắc đường vân người. Quảng cáo, 5 người, 1 nữ 4 nam, bọn họ nhìn thấy xuất hiện người, nhất thời đều đứng lên. Bọn họ 5 người tăng thêm lúc trước nam tử, cùng chết mất Lam Nguyệt, đều là Tây Bắc quận Huyết Minh giáo Phân Đà chủ 7 cái con nuôi con gái nuôi, tại Đoan Mộc Minh không có ở đây thời điểm quản lý toàn bộ Huyết Minh giáo Tây Bắc Phân Đà. Đại ca, nghĩa phụ bên kia, có cái gì an bài, có phải hay không để cho chúng ta đối Tô gia xuất thủ? Một người trong đó tên dáng người tráng kiện đại hán, trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, Tô Võ sắp trở thành Tây Bắc Chấn Phủ Ti thống lĩnh, chúng ta xuất thủ đối phó Tô gia cũng là cùng Lương Quốc Chấn Phủ Ti đối nghịch, nghĩa phụ không có đi ra trước đó, chúng ta còn không có thực lực kia. Tại bên cạnh hắn, một cái chừng 1 thước 8, dáng người gầy còm, sắc mặt âm sâu nam tử lạnh giọng nói. Chẳng lẽ tiểu muội thù này, chúng ta thì không báo sao? Đại hán đối với nói chuyện nam tử chất vấn. Tam ca thù này, làm sao có thể không báo, chỉ là hiện tại không có đến lúc đó, chúng ta vẫn là trước hết nghe đại ca an bài đi. Tại hắn một bên khác, một tên vẽ lấy trang điểm đậm đặc dáng người bằng phẳng nữ tử, nhìn lấy tiến đến nam tử, ánh mắt bên trong tràn đầy ái mộ. Nghĩa phụ ý tứ, Tô gia chờ hắn sau khi xuất quan đang động, nhưng là Tô gia giết Nguyệt Nhi, chúng ta cũng không thể không xuất thủ. Trước giải quyết hết cái kia Tô Tam thiếu, cho Tô gia một chút nhắc nhở, lão Tam cùng lão Tư, các ngươi đi một chuyến phụ thành, mang theo Tô Hạo đầu người trở về. Đoan Mộc Thần lạnh giọng phân phó nói, minh bạch, hai người lập tức lĩnh mệnh, không thể xem thường Tô gia, dù sao bọn họ cũng là Tây Bắc quận đại tộc. Tại hai người lĩnh mệnh về sau, Đoan Mộc Thần trầm giọng nói ra. Cách chương.